sẽ hỏng mất nhẹ chút. Quyển 1, góc truyện audio.com, hai người trăm ngàn đừng có sằng bậy, nếu không em. Cậu hoảng hốt nói nhỏ, sợ bọn họ sẽ thật sự trước mặt mọi người lột quần cậu, nhưng chưa nói xong thì hai mặt trước sau đã truyền đến khoái cảm cường liệt làm cho eo run chân Nguyễn hại cậu to tiếng rên gì. Cậu không thể không một lẫn nữa nhanh bịt miệng lại, nuốt tiếng rên dâm đãng về. Nếu không thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn phản kháng sao? Đừng quên nhược điểm của cậu còn trong tay chúng tôi thích đối xử với cậu như thế nào thì đối xử thế đó, trừ phi cậu muốn chuyện trốn vé bị mọi người biết. So với ngón tay nóng rực đang chọc phá lỗ sau thì ngón tay ấm áp này như là đang ấn từng phím đàn, rất có tiết tấu đùa bỡn Dương Vi Ti nho nhỏ thẳng tắp của cậu, gây cho cậu khoái cảm tiêu hồn phệ cốt kỳ diệu. Dương Vi Ti không có chút lông nào sắp bắn tinh, lại hơi hơi run rẩy, chứng minh rằng cậu sẽ tùy thời mà cao trào. Nếu cậu muốn biết hậu quả của việc trốn vé mà bị người ta phát hiện là gì thì tôi có thể nói cho cậu biết. Cậu sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát rồi bị lấy lời khai, ngộ nhỡ làm không tốt thì sẽ bị soát người. Mà nếu để người khác thấy được cơ thể của cậu, khúc sau như thế nào, cậu thử nghĩ xem. Yêu dâu xanh đang chơi đùa lỗ sau cậu tiếp lời. Không muốn, cơ thể là bí mật trọng đại nhất của cậu, cậu sợ hãi lắc đầu. À, đương nhiên sau đó sẽ là đám cảnh sát sẽ xem cậu như tội phạm, nhốt cậu lại. Bọn chúng nhất định sẽ rất hiếu kỳ với cơ thể của cậu, rồi hưng phấn cùng nhau cưỡng hiếp cậu. Rồi có thể sau đó cậu cả đời sẽ là nô lệ tình dục cho bọn chúng, vĩnh viễn phải úp mặt vào hạ bộ của bọn chúng, bị đại Dương Vi Ti xấu xí của bọn chúng làm cho đến khi nào cậu chết mới thôi. Tên dê xồm càng lúc càng chơi Dương Vi Ti cậu càng nhanh, vừa dâm tục đùa giỡn cậu vừa khủng bố hù dọa người. Xin hai người, đừng mà, trăm ngàn đừng nói chuyện em trốn vé. Nghe xong lời nói của hai yêu dâu xanh, cậu sợ tới mức mặt trắng như tờ giấy, kinh hoàng cầu xin. Bị người biết cậu sẽ bị cưỡng dâm, rồi sau đó sẽ phải làm nô lệ tình dục cho người khác cả đời, thực đáng sợ, cậu không muốn. Vậy thì hãy thành thật ngoan ngoãn đi, cậu không được phản kháng. Không biết là tên nào đã phát ra lời nói dâm ô này, nhưng cho dù là ai cậu cũng chỉ còn nước gật đầu mà thôi. Nhược điểm bị bọn họ nắm trong tay khiến cậu nay như là thịt trên thớt, chỉ có thể mặc bọn họ xâm lược. Cậu hiện tại rốt cục đã hiểu tại sao bọn họ muốn cậu ngồi tàu điện ngầm còn phải trốn vé, hóa ra họ đã sớm có âm mưu, chắc chắn muốn ác ý chỉnh cậu, hai con sắc hổ đáng giận này. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ cậu biết hai tên dê xồm này sao? Cậu hiểu được thì tốt, từ giờ trở đi cậu phải làm nô lệ tình dục của chúng tôi, nhiệm vụ của cậu là phải ở trên này làm cho chúng tôi vui vẻ. Chắc cậu biết rõ vui vẻ là gì phải không? Giống như cậu bị tôi sóc sắp bắn ra. Nói đến cuối cùng, vuốt dê vẫn dùng sức vuốt ve lên xuống làm Dương Vi Ti cậu sắp bắn tinh đến nơi. Một cỗ nhiệt quen thuộc từ bụng truyền tới cây gậy nhỏ đã đến cực hạn, nhưng khi cậu chưa kịp phản ứng, tinh dịch đã tiết ra. Cũng may toàn bộ tinh dịch được bắn ra trong quần lót, nếu bắn ra ngoài, sẽ có mùi dâm uế khiến mọi người nghi ngờ. Nhưng tinh dịch được bắn ra đã làm dơ hết quần lót mà cậu chẳng màng để tâm. Do khoái cảm bắn tinh mà giờ phút này đầu óc cậu vẫn... Góc truyện audio.com, trống rỗng, cả người lâng lâng, hai chân vô lực không thể đứng vững, đột nhiên ngã về sau. Nhưng cậu không sợ mình sẽ ngã sấp xuống, vì cậu biết hai tên dê xồm cao lớn nhất định sẽ dùng toàn thân rắn chắc của mình làm điểm tựa cho cậu. Quả nhiên, hai người đồng thời vươn tay ôm lấy eo cậu, giúp cậu có thể yên tâm dựa vào người họ nghỉ ngơi. Sao lại bắn sớm thế chứ, tôi rất nghi ngờ cậu có bị bệnh tiết sớm không? Quát dâm phụ, mới có bắn tinh mà cũng làm em thích đến thế này, xem vẻ mặt dâm mê của em kìa. Lại bắn sớm, nhịn một chút cũng không được, thật sự là vô dụng. Bắn nhanh vậy mà cũng sướng được, đúng là dâm đãng mà. Bất đồng với động tác ôn nhu, hai tên dê xồm lại giễu cợt nói móc. Tuy nhiên cậu đang đeo kính và khẩu trang, nhưng hai tên dê xồm lại biết rõ biểu tình của cậu lúc này, lại thêm một minh chứng đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm loại chuyện này. Cậu còn đang chìm đắm trong dư vị trầm túy sau cao trào, đầu óc vẫn đang trong trạng thái mơ màng nên không nghe thấy, bằng không cậu nhất định sẽ nổi trận lôi đình, sẽ thật sự dùng ô đánh chết bọn họ. Không đợi cậu lấy lại tinh thần, hai tên dê xồm lại tiếp tục đùa bỡn cậu, lướt qua nhóc em đã bắn, ở quần lót tìm kiếm sâu hơn, tựa hồ hắn đang tìm xem phía dưới đang che giấu cái gì. Sau đó hai bàn tay trước sau phối hợp có ý đồ đâm vào sâu hơn, gãi gãi lỗ thịt đang mấp máy. Cái miệng nhỏ phía sau của cậu thật đói khát, mới bị tôi vuốt ve hai cái liền cơ khát cầu muốn tôi vào. Không biết trong này có nước dâm không nhỉ? Tên dê xồm đang chu du lỗ sau lên tiếng, ngón tay phút chốc dùng một chút lực đâm vào lỗ nhỏ đang há miệng hoan nghênh. A, cậu phát ra một tiếng rên, hai chân run lên, nếu không phải hai tên cường tráng này nắm chặt eo cậu chắc cậu sẽ quỳ xuống mất. Không phải đau, mà là thích dị vật xâm nhập khiến lỗ dâm ngây ngô hạnh phúc run rẩy như có một dòng nhiệt lưu trào thẳng lên não. Đầu óc cậu tê dần tựa hồ như bị điện giật, thân thể không khỏi sụi lơ. Anh cắm vào là biết có nước dâm hay không, nơi này của em chẳng những có mà còn đang chảy đây này. Móng dê phía trước dùng sức tiến vào hai chân cậu, sờ sờ hội âm không bình thường của cậu, không giống con trai, mà lại lộ như con gái, vừa mềm mại vừa ướt át. Thiệt muốn đút vào ngay mà, nơi đó của cậu cũng muốn kìa, dưới mí mắt mọi người mà nhóc đờ này cũng như thế này được thật là bội phục. Ngón tay thô to dâm dục ở phía sau bị chàng đạo nóng hổi gắt gao vây trụ, nhưng bên trong lại rất thoải mái, hoàn toàn không giống như xử nữ khô giáo khó đi tạo điều kiện cho ngón tay dễ dàng tiến lên phía trước. Người ngoại quốc rất cởi mở, có rất ít người đến 14, 15 vẫn còn trinh. Khi cậu sống ở nước ngoài đến năm 15 tuổi, trong trắng đương nhiên đã không còn. Hết chương 3, chú thích, hội âm, vùng thịt giữa DNG vật và hậu môn, cách chương.